một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1288, đưa cậu về nhà, gocchuyenaudio.com. Con nghe cha nói, tình huống của cụ không được tốt cho nên con muốn tới đây thăm cụ xem sao. Vân Thi Thi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Tiểu Dịch Thần lại nói, mẹ, chờ em về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh gia đình, có được không? Cậu dừng một chút, lại bổ sung một câu, cùng với cụ chụp một bức ảnh gia đình. Vân Thi Thi ngẩn người, lại nghe Mộ Dịch Thần nói tiếp. Bởi vì cụ đã nói rồi, tâm nguyện lớn nhất của cụ là lúc còn sống, có thể chụp một bức ảnh gia đình. Cô trầm mặc hồi lâu, chợt lấy lại tinh thần. Được, qua hai ngày tĩnh dưỡng nữa, thân thể Vân Thiên Hữu đã hồi phục lại một chút sức lực, trên người cậu cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng, trừ vết thương trên vai, bị chúng bẫy thú nên có chút nghiêm trọng, trừ chỗ này ra, thì không có gì đáng lo ngại. Tang sự của nhà họ Triệu, đã xong xuôi. Kể từ sau hôm đi đưa tang về, Lý Như liền bận trước bận sau. Sau khi tang lễ đã xong, tiền để dành trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu, Lý Như thường xuyên ngồi ở trước cửa, khuôn mặt u sầu, lúc nửa đêm sẽ thường ôm tấm hình duy nhất mà Triệu Hướng Quân để lại khi còn sống, khóc như mưa. Chị ta thật không hiểu, sao một người sống sờ sờ như vậy, lại nói đi là đi. Mà Triệu Linh và Đậu Đậu vốn rất hoạt bát cũng trở nên rầu rĩ không vui, nhất là Linh Linh, kể từ sau lễ tang về, chỉ ngồi một mình trong phòng Triệu Hướng Quân, ôm di vật của Triệu Hướng Quân, gương mặt buồn bã. Hữu Hữu bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ, đột nhiên nghe thấy cái gì, mặc áo khoác lên, chợt nhìn thấy mấy đứa bé đang chạy về một phía. Linh Linh, mau tới đây. Một đứa bé chạy vào phòng, kéo tay Triệu Linh Hoa đang làm việc, hưng phấn nói. Linh Linh, mau đi xem đi. Trong thôn có mấy chiếc xe hơi rất đẹp đang chạy tới. Thật hiếm lạ, chúng ta mau đi xem đi. Không, tớ còn có việc phải làm đây. Gương mặt Linh Linh vẫn rầu rĩ không vui như cũ. Đứa bé kia lại không quan tâm, la lên. Lát nữa rồi làm tiếp. Chúng ta mau đi xem họ biểu diễn đi. Vừa nói vừa kéo tay Linh Linh chạy ra khỏi phòng. Hữu Hữu đứng trong phòng, nhíu mày. Chu Tức đi lên phía trước nói. Tổng giám đốc Vân, người của nhà họ Mộ tới, chuẩn bị đón ngài về. Hữu Hữu đi theo Chu Tước ra khỏi phòng, vừa tới cửa, đã nhìn thấy một đám người dân vây ở ngoài, rộn ràng nhốn nháo, chen lấn lẫn nhau. Ánh mắt mọi người vô cùng trầm trồ ngưỡng mộ nhìn một hàng limousine, mọi người đều ngửa đầu, không ngừng chen lên phía trước chỉ vì để có thể được nhìn thật gần mấy chiếc siêu xe hay chiếu trên TV, xem rốt cuộc nó có cấu tạo như thế nào. Xe hơi, đối với người dân thôn An Dương mà nói, là một đồ vật rất quý hiếm. Đừng nói là limousine, ngay cả xe hơi bình thường mà những người dân ở đây còn chưa từng được thấy qua, có thể hiểu được vùng nông thôn hoang vu hẻo lánh An Dương này lạc hậu bao nhiêu. Một hàng xe hơi sang trọng đậu ở trong thôn, đi đầu là một chiếc Hummer màu đen, sườn xe hình giọt nước, hình dáng bắt mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Người ngồi trong chiếc xe này hẳn là một ông chủ tai to mặt lớn nhỉ. Tôi vào thành phố rồi, xe đẹp như vậy cũng phải là ông chủ lớn mới được ngồi. Trong mắt mọi người không che giấu được vẻ hâm mộ, cửa xe mở ra, Mộ Nhã Chiết xuống xe, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy vừa xuất hiện trong mắt mọi người, đã nhận lấy tiếng kinh hô rối rít. Cách Chương.